Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144. Chương 1144. Đàm phán thành công. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Lý Minh Chiết cảm giác mình mấy ngày nay trên mình tràn đầy sức sống. Phảng phất có xài không hết khí lực. Cái này cùng hắn trước kia ngây ngô dại dột sống qua ngày có rõ ràng khác biệt. Tựa hồ sinh hoạt đột nhiên đổi phải cùng trước kia không giống nhau. Lý Minh Chiết dùng 3 ngày thời gian chẳng những đem Vạn Phong phải đến Amiwa 4 nhà máy thăm viếng. Sự việc đầy đủ, hơn nữa còn nghe ngóng Vạn Phong giao phó 2-3 nhà máy sản phẩm sự việc. Mặc dù Amiwa 2-3 nhà máy chẳng qua là bộ phận dùng để tạo hạm thuyền vật liệu thép mở ra, nhưng là muốn mua không cởi mở sản phẩm cũng không phải việc khó gì mà. Chỉ cần tiền đặt cuộc đủ cũng giống vậy có thể đạt thành giao dịch. Lý Minh Chiết năng lực làm việc lại để cho Vạn Phong hài lòng một lần. Bằng trực giác, Vạn Phong cảm thấy Lý Minh Chiết người này sẽ có đại tác dụng. Amiwa xưởng sắt thép 4 phân nhà máy tọa lạc tại Komsomolsk phương Bắc ngoại ô. Baikalo đường sắt cạnh, mặc dù cái này phân nhà máy thành lập thời gian bất quá mười mấy năm, nhưng là cả nhà xưởng nhưng cho người một loại trước mắt cảm giác tang thương. Nhà xưởng bên trong không lại có bao nhiêu người hơn nữa vậy mặt mày ủ rột. Lý Minh Chiết nói cho Vạn Phong ngày hôm nay xưởng lại nghỉ. Không việc liền, nhưng cái này đối với Vạn Phong mà nói nhưng là tin tức tốt. Vạn Phong lần này đi thăm chủ yếu là xem lạnh chen lấn mỏng bàn. Còn lại vật liệu thép không có ở đây hắn đi thăm trong phạm vi. Tiếp đãi bọn hắn chính là 4 nhà máy một cái khoa trưởng cấp 1 nhân vật. Đối với Vạn Phong đoàn người không thể nói nhiệt tình nhưng cũng không coi là lãnh đạm. Vạn Phong cảm thấy cái này khoa trưởng cấp nhân vật khác đối với Lý Minh Chiết ngược lại so sánh. Bọn họ thái độ vẫn tốt một chút. Hắn hỏi Vạn Phong bọn họ nếu không đi thăm sản xuất phân xưởng. Vạn Phong đối với đi thăm sản xuất phân xưởng ít một chút hứng thú. Hắn quan tâm là sản phẩm. Amiwa xưởng sắt thép 4 phân nhà máy sản xuất lạnh chen lấn mỏng bàn có rất nhiều loại quy cách. Độ dày từ 0.5 đến 3 mm giữa các loại lạnh chen lấn phổ mỏng bàn. Độ dày 1 mm đến 3 mm, chiều rộng lớn hơn 600 ly lạnh chen lấn không tú mỏng bàn và lạnh chen lấn hợp kim cương bàn. Còn nữa, Vạn Phong quan tâm định hướng silic thép phiến. Có định hướng silic thép phiến và không định hướng silic thép phiến. Những thứ này thép phiến một quyển địa trồng chung một chỗ xem được Vạn Phong thẳng mơ hồ. Vạn Phong rất cẩn thận nghe lấy những thứ này vật liệu thép các loại giá cả. Vật liệu thép ở Liên Xô là không đáng giá tiền nhất hàng hóa, vào giờ khắc này lại lấy được nghiệm. Chứng. Vật liệu thép ở Liên Xô trong nước phổ biến giá cả đều ở đây 200 đến 400 đồng rúp bây giờ. Chính là những thứ này đáng tiền vật liệu thép giá cả cũng không quá 500 đồng rúp một tấn. Cũng chỉ một máy Liên Xô sinh hải đăng bài máy cát xét giá tiền. Năm 1987 toàn Liên Xô thép sản lượng 150 triệu tấn trở lên. Liên tục giữ mấy chục năm tăng trưởng. Nhưng là loại này tăng trưởng ở 89 năm và 90 năm thời điểm bắt đầu xuất hiện ngã xuống. Một cái là bởi vì Liên Xô hai năm này hỗn loạn. Một cái chính là sắt thép bão hòa, mà đồng thời kỳ TQ thép sản lượng chỉ có 50 triệu tấn. Bởi vì xây cất kéo theo vật liệu thép giá cả cư cao không dưới. Có to lớn nhu cầu lỗ hổng. Biết nên nhà máy năng lượng sản xuất và sản phẩm giá cả sau đó. Vạn Phong các người trở lại lữ điếm. Phía dưới liền bắt đầu nghiên cứu giao dịch giá cả vấn đề. Mấy năm này là hoa tô mua bán nhất lời nhiều thời điểm. Cùng 92 sau này thì không có phát hiện ở đây sao lời nhiều giao dịch. Đến lúc đó một tấn rượu trắng có thể đổi 2 tấn vật liệu thép cũng không tệ không tệ. Hoặc là một tấn bạch đường đổi một tấn sắt thép. Đương nhiên là bởi vì người Liên Xô, khi đó hẳn là Nga người học tinh. Cho nên Hoàng Kim Giao giao dịch thời kỳ chính là cái này 3 năm. Qua thôn này liền vĩnh viễn không cái tiệm này. Vì vậy Vạn Phong ra giá tự nhiên là có ác độc biết bao liền mở ác độc biết bao. Đi qua 2 ngày cân nhắc, Vạn Phong cho lệnh chen lấn phổ mỏng bản mở ra giá tiền là 1 tấn rượu trắng đổi 40 tấn bản. Tài giá cả, thép không gỉ mỏng bản và hợp kim cương bản là 1 tấn đổi 35 tấn. Đáng giá tiền nhất định hướng silic thép phiến. Vạn Phong cho ra giao dịch giá tiền là 1 tấn đổi 30 tấn. 1 tấn rượu trắng ở Liên Xô lúc đó giá chợ đen là có thể bán được mấy trăm ngàn đồng rúp. Mà 30 tấn vật liệu thép bất quá mới trị giá 10.000 đồng rúp chừng. Dĩ nhiên cái này là dựa theo Liên Xô quốc nội giá cả. 1 tấn vật liệu thép ở Liên Xô chỉ trị giá mấy trăm đồng rúp. Nhưng đã đến TQ thấp nhất cũng là trị giá 2-3 ngàn. Mà Vạn Phong trao đổi những thứ này vật liệu thép lại là giá cả đắt giá vật liệu thép. Đắt tiền nhất định hướng silic thép phiến đều là hơn 10.000 một tấn. Cao nhất đỉnh thời kỳ từng đạt tới 40.000 hơn một tấn. Giá tiền trước mở ra nói sau. Chân thực không nói thành còn có thể lại giảm một chút. Giá tiền mở ra sau phụ trách thương lượng chính là Baburev và hắn người mang tới. Vạn Phong không chuẩn bị ra mặt, còn như Baburev là chuẩn bị dùng đồng rúp và đối phương kết toán hay là dùng vật phẩm trực tiếp. Giao dịch Vạn Phong liền không xen vào, dù sao đến lúc đó hắn và Samirov là lấy hàng hóa giao dịch. Nếu như dùng rượu làm giao dịch, Vạn Phong mang tới những cái kia ít rượu là được hàng mẫu. Dù sao cũng đưa đến giao dịch trên mặt bàn đi. Baburev và xưởng thép lúc đàm phán, Vạn Phong bên này chỉ có Trương Chí Viễn và Trần Đạo dự thính. Vạn Phong căn bản là không có xuất hiện. Hắn ở cho Lý Minh Chiết bố trí nhiệm vụ. Dĩ nhiên lúc này nhiệm vụ lại không thể đối người bên ngoài nói. Bởi vì Vạn Phong lúc này bố trí cho Lý Minh Chiết nhiệm vụ chính là chạm đến cấm khu. Dĩ nhiên trước nhất hay là từ Amur xưởng sắt thép 2-3 phân nhà máy sản phẩm bắt đầu. Sau đó từng bước ở đi sâu vào cái khác lãnh vực. Sau này Vạn Phong sẽ để cho hắn làm một ít những thứ khác hoặc là liên lạc một số người cái gì. Baburev và Amur xưởng sắt thép đàm phán tiến triển cũng không phải nói rất thuận lợi. Bọn họ liền là dựa theo Vạn Phong mở ra giá cả tiến hành đàm phán. Một mực nói chuyện 3-4 trời còn chưa có thành công. Đối phương có một cái thương lượng quan viên tương đối ngoan cố. Nói gì vậy không đáp ứng đàm phán điều kiện. Đối phương có một cái lão gia vô cùng ngoan cố. Dưới sự hướng dẫn của hắn người còn lại vậy không quá dễ nói chuyện. Lão gia đem quán rượu của chúng ta uống mấy bình. Mặc dù đối với rượu khen không dứt miệng nhưng chính là không ngăn được. Hôm nay đàm phán kết thúc, Baburev trở về than phiền, Vạn Phong nhìn mặt mày ủ rột Baburev buồn cười. Theo lý thuyết dựa theo bây giờ Liên Xô nhu cầu thị trường. Làm ăn này không có không nói thành đạo lý nha, duy nhất giải thích chính là đối phương muốn một chút gì. Ngươi cũng không sao biện pháp, có biện pháp gì, Baburev không có biện pháp, hắn chính là biết rõ đối phương đòi tiền. Nhưng là trên người hắn không có nha, ngay cả có đó cũng là Vạn Phong tiền. Vạn Phong không lên tiếng hắn nào dám làm chủ. Lúc này Vạn Phong mang tới những cái kia tiền nên phải sử dụng. Số tiền này cũng không phải là đặc biệt là bọn họ 10 người này tiêu xài dùng. Vạn Phong lấy ra 20.000 đồng rúp giao cho Lý Minh Chiết. Nhiệm vụ của hắn là đem số tiền này đưa đi. Đương nhiên là ai nói coi là sẽ đưa cho ai. Vạn Phong cũng không tin 20.000 đồng rúp đập không ra miệng của những người này. Alexei tự mình và Lý Minh Chiết đi đưa lễ. Quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Tiền đưa đi sau đàm phán lập tức liền thuận lợi nhiều. Hơn nữa Vạn Phong bên này vậy chủ động thấp xuống một ít giá cả. Đàm phán liền thuận lợi ký kết. Tính một lần này đến Komsomol đã 20 ngày. Cũng là đến nên lúc trở về. Hợp đồng ký kết xong, dĩ nhiên là muốn ăn mừng một trận.